Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1143, chương 1142 vòng đào thải 8. Chương 1142 vòng đào thải 8. Hạ Tịch lôi kéo Diệp Không Thanh tay. Hai người cùng nhau hướng tới cung điện phương hướng đi qua đi, bất quá vì không làm cho hoài nghi, bọn họ cũng không có thẳng đến cung điện, mà là bên đường vừa đi một bên tìm, làm ra ở nghiêm túc tìm tiểu thần bộ dáng. Đi rồi hơn một giờ, bọn họ đi tới một chỗ bên cạnh cái ao, trong ao thủy thanh chưa thấy đáy. Có thể tinh tường nhìn đến vui vẻ thoải mái bơi lội cá chép đàn, Hạ Tịch ở bên cạnh ao ghế dài ngồi. Hạ, lấy ra nước khoáng uống lên hai khẩu, sau đó nàng nhìn nơi xa cung điện. Nhịn không được cảm thán một tiếng. Rõ ràng nhìn đã không xa, nhưng đi rồi lâu như vậy giống như cũng không có kéo gần nhiều ít khoảng cách, dùng phi sẽ mau rất nhiều. Hơn nữa phi ở trên không thoạt nhìn liền sẽ cảm thấy khoảng cách cũng không có đặc biệt xa. Nhưng dùng hai chân đi đường, bất luận là tốc độ vẫn là khoảng cách đều cảm giác kém xa. Diệp Không Thanh lấy ra hai hộp lẩu tự nhiệt, một bên mở ra trang hảo tự nhiệt bao, một bên đối Hạ Tịch nói. Ăn trước điểm đồ vật lại đi đi. Hạ Tịch nhìn Diệp Không Thanh bận rộn, lộ ra mỉm cười ngọt ngào. Ân, nghe ngươi. Nàng tiến vào cái này thần phó không gian thời điểm, mặt trời lên cao. Xem thái dương độ cao cảm giác hẳn là 9 giờ tả hữu, lúc sau qua hơn 2 giờ tiểu thần mới bắt đầu giảng quy tắc trò chơi. Nói xong quy tắc trò chơi hoa chút thời gian, chờ trò chơi chính thức bắt đầu thời điểm, đã là giữa trưa, lúc ấy kỳ thật cũng đã tới rồi cơm điểm. Nhưng bọn hắn hai đều một lòng nghĩ muốn tìm được đối phương, đều không có lựa chọn trước nghỉ ngơi ăn cơm, sau lại tìm được đối phương lúc sau liền nghĩ đi cung điện, trong lúc nhất thời đem đói bụng chuyện này cấp vứt chi sau đầu, lúc này ngồi xuống nghỉ ngơi, mới cảm thấy chính mình rất đói. Hạ Tịch lấy ra hai bình sữa bò, trong đó một cái cấp Diệp Không Thanh, Diệp Không Thanh đem sữa bò ống hút cắm hảo, lại đưa cho Hạ Tịch, chính mình cầm một cái khác. Hạ Tịch hút một ngụm sữa bò, đột nhiên hỏi một câu, A Thanh, người nghĩ tới tìm được tiểu thần lúc sau hỏi hắn cái gì vấn đề sao? Diệp Không Thanh nghiêm túc suy xét trong chốc lát, lắc đầu, không nghĩ tới. Hạ Tịch ân một tiếng, cũng không vội, dù sao còn có vài thiên đâu, chúng ta trước hết nghĩ đi. Nói xong lời này, nàng tầm mắt giống như tùy ý mà ở bên cạnh cái ao duyên sư tử phù điêu thượng đảo qua mà qua. Hai người một bên nói chuyện phiếm một bên ăn xong rồi cơm trưa, sau đó tiếp tục hướng tới cung điện phương hướng đi, trừ bỏ mỗi cách một giờ tiểu thần đổi mới trốn tránh địa điểm thời điểm, bọn họ không thể không dừng lại, mặt khác thời gian liền không có lại nghỉ ngơi quá. Bất quá này hoa viên thật sự quá lớn, hơn nữa đến cung điện lộ tuyến cũng không phải một cái thẳng tắp, các loại khúc chiết uốn lượn đường mòn cũng kéo dài hành tẩu lộ trình, bởi vì tiểu thần nói qua, nếu phá hủy thảm thực vật phải nghĩ cách bổ hảo, bổ không hảo phải khấu trừ một nửa tích phân cùng vật tư. Cho nên Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh đều không có vì đi thẳng tắp mà lựa chọn từ bồn hoa bước qua. Đi, liền như vậy vừa đi vừa tìm người. Lại đi rồi hai cái giờ tả hữu thời gian, rốt cuộc đi tới cung điện trước đại môn, lúc này cung điện đại môn cư nhiên là rộng mở, phảng phất là đối sở hữu lui tới người đều tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh. Mà ở lúc này, Hạ Tịch trước mặt đếm ngược lại lần nữa biến thành 0 giờ 0 phút 0 giây, đi theo tiểu thần thanh âm từ trên bầu trời phương vang lên, 1 giờ đã đến giờ. Thật đáng tiếc trước mắt vẫn là không có một cái người chơi có thể tìm được ta, kế tiếp ta yêu cầu tốn chút thời gian đổi mới trốn tránh vị trí. Thỉnh các vị người chơi đãi tại chỗ, không cần tùy ý đi lại. Câu này nói xong, liền hoàn toàn an tĩnh xuống dưới. Tấu chương xong, hết chương.